Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, không biết trái cây. Liền Nam Thiên Viện Ngô Cô trước đều cố ý cùng tên này Sa Phu cùng đi lên gặp Lâm Ý. Thậm chí đặc biệt nói cho Lâm Ý, tên này Sa Phu không đơn giản, vậy cái này tên là Làm Dư Tằng Am Sa Phu, liền tự nhiên không đơn giản. Kiếm các còn lại phía dưới tuy nhiên phần lớn đều là phế nhân, nhưng thụ hoàng mệnh bế các, nếu không có trong các người cho phép, bên ngoài người tu hành hết thảy không thể tiến vào. Binh bộ những cao quan kia tướng lĩnh muốn đi vào cũng cần hoàng đế thủ dụ. Dư Tằng Am nhìn như chất phác, nhưng nói chuyện trật tự lại là cực kỳ rõ ràng, mà lại kiếm các cũng không phải là giống ngoại giới truyền ngôn đồng dạng, đều là tầm thường cùng phế nhân. Lâm Ý ư nhẹ một tiếng, nghĩ nghĩ, kính cẩn mà hỏi, cái kia một tên thừa thiên cảnh trung giai, thậm chí thừa thiên cảnh đỉnh phong người tu hành, đi kiếm các, có thể hay không đem kiếm các bên trong người toàn bộ giết chết? Dư Tằng Am rất thẳng thắn lắc lắc đầu, tại bên ngoài xem ra có thể giết, nhưng mà kỳ thực không thể. Vậy liền càng phải đi, lên xe, đã ngoại giới xem ra có thể giết, những người kia không biết rõ liền sẽ còn đi, nếu không vội, những người kia thiêu thân lao đầu vào lửa, cho kiếm các bên trong người giết, liền lại không có người sống, còn kiếm các, nếu là không cho chúng ta đi vào, chúng ta ở bên ngoài tìm một chỗ trông coi cũng giống như vậy. Lâm Ý chào hỏi Vương Bình Ương cùng Hoàng Thu Đường cùng mình chen một chiếc xe ngựa, để nguyên bản cùng mình cùng nhau dung ý trước đi hậu phương chen một chút. Các ngươi làm sao mà biết được như thế rõ ràng? Đợi đến lên xe ngựa, Lâm Ý liền nhịn không được hỏi nói, không nên hỏi nguyên do, ngoại trừ vừa rồi nói tới những cái kia bên ngoài, ta còn có thể nói cho ngươi là, cái này mấy tên người tu hành sở tu công pháp đến từ Bắc Ngụy. Đến từ tên kia Ma Tông đại nhân. Vương Bình Ương nhìn lấy chiếc này bên trong xe ngựa vách tường ẩn ẩn lập lòe quang hoa, hắn bình tĩnh trong đôi mắt cũng bắt đầu lập lòe ra ánh sáng khiếp sợ. Không ai có thể tính toán không bỏ sót. Lâm Ý không nghĩ tới Vương Bình Ương cũng là một cái trong số đó. Hắn chỉ là theo bản năng đem cái này cùng Hoàng Thu Đường liên hệ với nhau. Thế gian lại có dạng này công pháp, liền như là trực tiếp dựa vào giết người cướp đoạt người khác tu vi. Lâm Ý nhớ lại lông mày nhịn, không được nói câu này, chỉ là đối với công pháp này bản thân, trong lòng của hắn nhưng lại chưa sinh ra bao nhiêu gợn sóng. Hắn tự thân liền không phải bình thường chân nguyên người tu hành. Đã trên đời có đại câu la loại này hoàn toàn khác biệt tu hành chi đạo, cái kia tự nhiên cũng sẽ tồn tại cái khác không giống với chủ lưu tu hành thủ đoạn. Chỉ là Ma Tông loại thủ đoạn này, cho dù là tại hắn nhìn qua những cái kia dị thường ít thấy tạp đàm cùng trong bút ký mặt, đều căn bản không có ghi chép qua. Ngươi thấy thế nào? Hoàng Thu Đường một mực sở trường nhất chính là làm một tên ôn hòa dự thính lấy. Nàng xem thấy Lâm Ý cau chặt lông mày, lúc này lại là nhẹ giọng mà hỏi, nếu là ngươi cũng vừa lúc đạt được rồi loại công pháp này, ngươi có thể hay không nhịn không được tu hành? Đương nhiên sẽ không. Lâm Ý thẳng thắn lắc lắc đầu, vẫn muốn giết người liền rất có thể bị người giết, mấu chốt nhất chính là rất dễ dàng trầm mê trong đó, cùng những người này đồng dạng lạm sát, đến lúc chính là thế gian đều là địch. Nhất là tu hành bản thân, chính là giống leo núi cao, tu đến thần niệm cảnh phía trên người tu hành nguyên bản số lượng liền không nhiều. Người đến lúc đó giết ai đi? Một đường như thế đường tắt, đến cuối cùng, cũng không khả năng giết chết những cái kia dựa vào chính mình tu hành mà xếp tại ngươi trước mặt. Những người kia, Vương Bình Ương ngẩn người, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lâm Ý có thể như vậy nhìn vấn đề. Lâm Ý kính nhìn, hoàn toàn chính xác, rất đặc biệt, nhưng mà lại phân bên ngoài thực tế. hết sức có đạo lý. Dù là một đường giết người tu đến bán thánh, mặt trên còn có thánh giả, khó nói có thể giết thánh giả, hấp thu tu vi của bọn hắn, sau đó siêu việt thánh giả. Cho nên chỉ là những người này nghĩ không minh bạch. Đối với bọn hắn mà nói, loại công pháp này bản thân chính là không thể thực hiện được. Hoàng Thu Đường nhìn lấy Lâm Ý cùng Vương Bình Ương, chậm rãi nhẹ giọng nói, đối với Ma Tông đại nhân, đã hắn lúc này đều đã có thể chân chính bước vào thánh giai. Như là chính hắn có thể dùng loại thủ đoạn này một mực tiếp tục tu hành, vậy hắn còn cần giúp Bắc Ngụy nghĩ nhiều như vậy biện pháp, còn cần chuẩn bị nhiều như vậy làm cái gì? Hắn chỉ cần trên chiến trường một mực giết người chính là. Như là đạo lý như vậy, hắn rất nhanh liền thành đương thời đệ nhất. Vương Bình Ương lúc trước đã cùng Hoàng Thu Đường từng có một lần xâm nhập nói chuyện, cho nên lúc này so Lâm Ý phản ứng đến càng nhanh. Hắn hít thật sâu một hơi, chậm rãi thở ra, nói, đạo lý kia hoàn toàn chính xác nói không thông, cho nên công pháp này bản thân nên có vấn đề. Chỉ là vấn đề này ở trên người hắn, vẫn là tại hắn truyền thụ cho những người tu hành này trên người, lại không nhất định. Tại xe ngựa sóc này bên trong, Hoàng Thu Đường có chút híp mắt lại. Hắn làm việc sẽ không như thế thẳng thừng đơn giản, sẽ không bốc lên chính mình công pháp bị Nam Triều người tu hành biết được phong hiểm, chỉ là muốn nhiễu loạn Nam Triều phía sau bình định. Dù là ngoại trừ cái này mấy tên bị quân đội phát giác người tu hành bên ngoài, vẫn tồn tại có chút làm việc cực kỳ cẩn thận, không bị quân đội phát giác, cuối cùng trở thành thần niệm phía trên tồn tại. Nhưng ta luôn cảm thấy đây cũng không phải là hắn mục đích thực sự. Dạng này một hai tên người tu hành nổi lên tác dụng, căn bản không bằng một chi quân đội tác chiến thắng bại bản thân. Những người tu hành này có thể hay không chính là hắn vật thí nghiệm. Lâm Ý nhìn lấy Hoàng Thu Đường, cảm thấy nàng rất có đạo lý. Hoặc là nói hắn chỗ dạy bảo công pháp nguyên bản liền không hoàn chỉnh. Vương Bình Ương trầm ngâm nói, đối với những thứ này hắn truyền thụ công pháp người, hắn liền trời sinh có loại khống chế cùng khắc chế chi pháp, biến thành hắn khống chế khôi lỗi. Lâm Ý nhíu chặt lông mày, hoặc là hắn thả ra nhóm người này, liền tương đương với giúp hắn thu thập thức ăn người, mà cuối cùng những người này cũng sẽ biến thành hắn đồ ăn. Lại có đạo lý suy đoán, cũng cuối cùng chỉ là suy đoán. Nhìn lấy lúc này Hoàng Thu Đường ánh mắt, Vương Bình Ương đột nhiên minh bạch hai chuyện. Một cái là Hoàng Thu Đường cũng không tán đồng hắn cùng Lâm Ý làm ra bất luận một loại nào suy đoán. Dưới cái nhìn của nàng, chỉ sợ đều sẽ không như vậy đơn giản. Mặt khác một cái là hắn minh bạch Hoàng Thu Đường tại sao phải bốc lên dạng này một trận đối thoại. Không có người tự mình thi, liền không biết rõ cuối cùng sẽ xuất hiện dạng gì vấn đề. Hắn có thể thi, dù là cuối cùng sẽ có không tưởng tượng nổi hung hiểm, đến từ môn công pháp này bản thân, hoặc là Ma Tông sẽ đem hắn xem như thành thục trái cây ngắt lấy. Nhưng hắn thật vất vả từ loại kia mê say sa đọa bên trong đi ra, hắn chẳng lẽ còn muốn tự mình đi vào? Vương Bình Ương rủ xuống đầu đến, trầm mặc không nói. Hoàng Thu Đường vẫn như cũ ôn hòa nhìn lấy hắn. Nàng biết rõ tên này tuổi trẻ người tu hành lúc này còn đang do dự, nhưng nàng biết rõ đối phương sớm muộn đều sẽ nghĩ thông suốt. Nàng đối với Vương Bình Ương có lòng tin, mà lại nàng biết rõ Vương Bình Ương cuối cùng cũng sẽ muốn minh bạch. Nàng lúc này nói ra những lời kia còn mang ý nghĩa nàng đem chính mình hết thảy cũng áp tại Vương Bình Ương trên người. Nếu là Vương Bình Ương thất bại mà chết, nàng cũng sẽ bồi tiếp Vương Bình Ương cùng chết, cũng không có hoa thật lâu thời gian. Đợi đến Vương Bình Ương ngẩng đầu lên nhìn lấy ánh mắt của nàng lúc, Vương Bình Ương liền nhìn ra nàng ánh mắt bên trong ẩn chứa ý vị. Đây thật là cột vào rồi một cỗ xe ngựa bên trên.